Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 43, Chính Văn. Chương 544. Ta không tin. Ta không phải thú vương. Thiên Mặc Lưu Nguyệt che lại hai lỗ tai, kịch liệt mà lắc đầu nói. Người chính là thú vương. Người chính là cái kia uống người huyết, thực thịt người thú vương. Như thế nào ngươi hiện tại thế nhưng cùng nhân loại giao hảo sao? Thú ma tiếp tục ra tiếng nói. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Thú vương, người cha mẹ đó là bị chính ngươi giết chết. Một bên mạn huyết thú khặc khặc mà cười vài tiếng. Theo sau tiếp tục mở miệng nói. Không, ta không tin. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đột nhiên lắc đầu, lạnh giọng nói. Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh nhìn nhau. Theo sau, Mục Vân Giao một bàn tay mới vừa tới gần Thiên Mặc Lưu Nguyệt sau cổ. Vừa định đem hắn gõ vựng, lại thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đột nhiên xoay người, bàn tay to nắm tay nàng cổ tay. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhanh như vậy động tác, trong lòng hơi trầm xuống. Tiểu Giao, người cũng tin tưởng lời hắn nói. Tin tưởng ta là kẻ uống người huyết, thực thịt người ác nhân sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt một bên nói, trên tay lực đạo một bên ở tăng thêm. Monster Thiên Mặc Anh vừa định tiến lên nói chuyện, lại bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt trúc tại bên người kết giới cấp chặn đường đi. Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh nhìn hai tròng mắt trung ẩn ẩn phiếm hồng quang Thiên Mặc Lưu Nguyệt, nhịn không được mà ra tiếng kêu, xích luyện ngục trung sát khí quá nặng. Chỉ cần Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảm xúc có một chút dao động, liền thực dễ dàng cuồng hóa. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, đem Bách Lý Thất Thất để lại cho một bên Mặc Vô Nhai. Thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm đã đánh vỡ Thiên Mặc Lưu Nguyệt kết giới. Một bàn tay cầm Mục Vân Giao, một cái tay khác cổ tay. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt gắt gao cầm một cái tay khác cổ tay. Nhìn về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ánh mắt toàn là nguy hiểm chi sắc. Thanh âm lãnh trầm nói. Buông ra, thú ma đại nhân, hay không yêu cầu thủ hạ đi giúp một tay thú vương. Mạn huyết thú nhìn bên kia tình huống, nhăn nhăn mày, theo sau hỏi. Thú ma nghe vậy, lắc lắc đầu, theo sau nói. Không cần. Càng là như vậy, hắn liền càng có thể cuồng hóa, lúc này đây cuồng hóa lúc sau, hắn liền không bao giờ có thể khôi phục. Thú loại từ trước đến nay có được càng thêm lâu dài sinh mệnh, giống thú ma, mạn huyết thú như vậy thực lực, liền tính là sống cái 20 vạn năm cũng chưa cái gì vấn đề. Mà mạn huyết thú còn lại là thú ma năm đó chinh chiến thần nguyệt khi một viên đại tướng. Cũng chỉ có hắn sống đến hiện giờ. Những năm gần đây, mạn huyết thú khắp nơi du tàu. Vì đó là giờ này ngày này, đem hắn cấp thả ra đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt là lịch đại thú vương trung thực lực nhất biến thái một cái. Cũng đúng là bởi vì thực lực của hắn nghịch thiên biến thái. Ngay cả cha mẹ hắn đều không thể khống chế được hắn. Cho nên ở hắn sinh ra lúc sau không lâu, cha mẹ hắn hao hết suốt đời thực lực ở hắn trong cơ thể thiết hạ 6 trọng phong ấn. Mỗi một lần cuồng hóa, đó là một đạo phong ấn rách nát. Hiện giờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong cơ thể đã chỉ còn lại có một tầng rất là yếu ớt phong ấn. Có mạn huyết thú, Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, chỉ cần ba người hợp lực, nhất định có thể đem này phong ấn cấp bài trừ. Mà ngay từ đầu Vân Thu theo như lời nói, thú ma lại là một chút cũng không để ở trong lòng. Bất quá là thuận miệng ứng một câu thôi. Ở thú ma trong mắt, nhân loại bất quá là nho nhỏ con kiến thôi. Ta không, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca không chút nào yếu thế mà nói. Tiểu Giao, người cũng cho rằng ta là cái kia quái vật trong miệng nói như vậy sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn Mục Vân Giao, tiếp tục ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao thần sắc phức tạp mà nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Theo sau nói, ta biết nói Lưu Nguyệt như cũ là cái kia sạch sẽ. Không nhiễm chọc thế Lưu Nguyệt gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.